Bất hủ kiếm thần, chương 2032, trở về tam giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi cho tới hôm nay bước này, trong tinh không thanh âm có chút tức giận. Bản tọa sai rồi sao? Bất đồng thần đồ trả lời. Người này lại nói, bản tọa không sai. Chư thiên vạn giới sinh linh, không luận cao thấp giá cả thế nào, đều ở đây đuổi theo lực lượng cường đại. Tu vi càng sâu, cảnh giới càng cao, dục vọng cũng theo đó càng mạnh. Có bao nhiêu nhân có thể ngoại lệ? Năm đó hơn ngàn vị bất hủ thần linh thăm dò vạn giới sơn. Lúc đó chẳng phải muốn đánh vỡ bất hủ, thấy khác một mảnh thiên địa. Bản tọa những năm này việc làm, cũng là vì truy cầu lực lượng cường đại. Làm sai chỗ nào? Thần đồ cười cười, hỏi ngược lại, cho nên, ngươi có thể coi thường chúng sinh, bài bố trăm họ mệnh vận, vọng tưởng xây dựng một cái bao phủ chư thiên vạn giới thần linh quốc gia. Không được sao? Không phải là không được. Nhân duyên quả báo, sớm muộn gì có một ngày, ngươi sẽ tự thực ác quả. Ha ha ha ha, trong tinh không thanh âm nở nụ cười. Ngươi hoàn thị như vậy ngây thơ. Chư thiên vạn giới ai có thể uy hiếp được bản tỏa? Rất nhiều năm trước, bản tỏa đại thế đã thành, không người nào có thể lay động. Thần đồ châm chọc nói, cố ý nghĩa sao? Ngươi hoàn thị vượt qua không vui, thần linh quốc gia chỉ là một chê cười. Đơn giản là ngươi bản thân say mê thôi. Ngươi bất quá là cái người cô đơn. Ở trong mắt ta, ngươi sống được còn không bằng một con chó. Tinh không lần thứ hai trầm mặc lại. Một lúc lâu sau, lời nói này nếu là hoán một người nói, hắn đã chết. Thiên thiên, ngươi bây giờ trở lại bản tọa bên người. Ngươi chính là chư thiên vạn giới một nửa chủ nhân. Thần đồ bất vi sở động, cười lạnh nói, ngươi thật coi mình đã nắm giữ chư thiên vạn giới. Vạn giới sơn đỉnh núi trên, ngươi có từng đi tới qua? Phía trên có bí mật gì? Ngươi biết không? Chư thiên vạn giới diện tích vô biên, tràn đầy vô tận biến số. Ngươi bất quá so người khác sống được lâu một chút thôi. Ha ha, trong tinh không thanh âm cười cười. Thiên thiên, ngươi nói biến số, là cái kia có thể dung hợp nhân quả, huyền hoàng, hỗn độn ba loại huyết mạch tu sĩ đi. Đi tới nhiều năm như vậy, ánh mắt của ngươi hoàn thị kém như vậy. Coi như hắn dung hợp nhiều hơn nữa huyết mạch, ở bản tọa trong mắt cũng chỉ là một lớn hơn một chút con kiến hôi. Ánh mắt của ta kém không sai, tương lai khả năng chứng minh. Thần đồ thản nhiên nói, ngươi không tiếc bại lộ hành vi, tự chui đầu vào lưới. Xem ra ngươi thực sự rất coi trọng cái kia con kiến hôi. Trong tinh không thanh âm lộ ra một tia xem thường. Nhưng, ngươi thực sự đã chọn sai người. Có lẽ vậy, thần đồ vẻ mặt cô đơn, bình tĩnh nói. Nghe nói hơn một ức năm trước có một vị nữ tử từng giết chết hai vị bất hủ. Ta cũng muốn thử xem. Ha ha ha ha. Trong tinh không vang lên một hồi cười to. Chấm, ngươi giống như nàng ngu xuẩn. Thần đồ ánh mắt ngưng tụ, nắm chặt song quyền, trầm giọng nói. Đến đây đi, năm đó ân oán cũng nên thanh toán. Ta kim thiên không có ý định sống. Ngươi đã một lòng muốn chết, vậy cũng chớ quái bản tỏa. Trong tinh không vừa dứt lời, xung quanh hơn 2000 ngôi sao ầm ầm nổ tung. Từng đạo vô cùng khí tức kinh khủng bính phát ra ngoài, che khuất bầu trời, đầy rẫy thiên địa. Lâm Dịch rời khỏi long giới sau, tới trước Phật giới cảm tạ một phen. Dù sao Lâm Dịch có thể phát hiện khai thiên phủ trong bí mật, cùng Phật giới trong tàng kinh các nửa năm cũng gắn bó như keo. Huống chi, Phật giới cùng long giới bất đồng. Long giới trước kia mỗi lần đứng ra tỏ thái độ, không phải là muốn duy trì lục đại giới diện cân đối. Nhưng Phật giới là thật tâm thật ý muốn bang trợ hoa giới, bang trợ Lâm Dịch. Lúc này đây, Lâm Dịch lại leo Phật giới, tình huống liền lớn không giống nhau. Hôm nay Lâm Dịch là chủ tể chi vương, tới cửa bái phỏng, đông đảo Phật giới tăng nhân cũng cảm giác trên mặt có ánh sáng. Nhiên Đăng cổ Phật càng là tự mình nghênh tiếp. Lâm Dịch ở Phật giới ngây người không bao lâu, lại trở về hoa giới. Ở hoa giới thông báo một việc, Lâm Dịch tạ tuyệt tam đại vực chủ giữ lại, cưỡi long mã về tới tam giới. Tam giới mới là Lâm Dịch chân chính nhà. Nơi đó có Vũ Tình, có Tiểu Yêu Tinh, còn có Lâm Tiếu cùng Lâm Tư Quân. Còn thật nhiều từng cùng nhau sóng vai vấn thiên huynh đệ. Hiệp vực, Dịch Kiếm Tông, Trúc Phong, Mẫu Thân, Tư Quân biết sai rồi. Lâm Tư Quân trở lại tam giới sau. Có lẽ là mất ưu tư. Ăn ngon, vượt qua vui vẻ, lại khôi phục thành trước đây bộ dáng khả ái. Gương mặt tròn trịa nha. Da thịt mềm mại, mặt mày tú lệ. Lúc này, Lâm Tư Quân tựa hồ phạm vào cái gì sai. Có hơi cúi đầu, rụt rè vừa nói chuyện. Cũng không ngừng cầm dư quang liếc trộm đối diện nữ tử. Mộc Tiểu Yêu quần áo xanh biếc quần áo. Lộ như ngọc song trưởng cùng mảnh khảnh eo thon. Da nếu nõn nà, hắn dung mạo càng là kinh diễm vô cùng. Phảng phất chiếm hết trong thiên hạ thanh tú. Năm tháng ở Mộc Tiểu Yêu trên mặt, không có để lại mảy may dấu vết. Tựa hồ liền hắn cũng không nhẫn thương tổn cái này nghiêng nước nghiêng thành tiên tư mặt ngọc. Cái này một đôi mẹ và con gái đứng ở một chỗ. Không biết nội tình, còn tưởng rằng hai người là tỉ muội. Ngươi lại lười biếng, nói qua ngươi bao nhiêu lần. Đã có cái thiên phú này, cũng không cần lãng phí. Vì thủ hộ tam giới cũng có thể nỗ lực tu luyện. Mộc Tiểu Yêu ngón tay không nhẹ không nặng điểm Lâm Tư Quân cái trán. Giọng nói nghiêm khắc, nhìn ngươi, ta không để ý, ngươi liền ôm tiểu mơ hồ đi ngủ. Ta xem ngươi nha, hiện tại so tiểu gia hỏa này đều có thể ngủ. Mộc Tiểu Yêu giả vờ giận, giả bộ hung ác trợn mắt nhìn Lâm Tư Quân một cái. Lâm Tư Quân bị dày được cúi đầu. Có chút ủy khuất, meo meo, ở trong ngực của nàng. Tiểu mơ hồ thăm dò xuống cái đầu nhỏ. Chính mơ mơ màng màng ngủ gật. Còn buồn ngủ, nghe được có người kêu tên của hắn. Theo bản năng lên tiếng. Lâm Tư Quân xì cười một tiếng. Sau đó nghĩ đến bản thân tình cảnh giống nhau. Vội vã thu dáng tươi cười. Các ngươi tại đây làm cái gì? Nhưng vào lúc này, bên cạnh một vị nữ tử bước đi thong thả đi tới. Bạch sam như tuyết, nhu thuận tóc đen có hơi phất động. Trên người mang theo một loại rời xa phàm trần khí tức. Người tới chính là Vũ Tình. Tình Di, mẫu thân nổi giận trong. Thật là lợi hại. Lâm Tư Quân thấy Vũ Tình. Phảng phất thấy được cứu tinh. Vội vã chạy tới. Kéo Vũ Tình ống tay áo. Lắc qua lắc lại. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, còn tìm giúp đỡ. Tiểu Yêu Tinh cười mắng. Vũ Tình cưng chiều nhìn Lâm Tư Quân, mỉm cười cười. Ngươi nha, ngươi nương thân thương như vậy ngươi, làm sao thật với ngươi nổi giận. Đi tìm ca ca ngươi chơi đi. Thực sự, Lâm Tư Quân trước mắt sáng ngời. Tuy rằng rất là động tâm, lại không có lập tức rời khỏi. Trái lại nháy long lanh mắt to. Nhìn lại Mộc Tiểu Yêu, thần thái ngây thơ, lộ ra hỏi âm thanh. Hừ, Mộc Tiểu Yêu làm bộ hừ một tiếng. Đa tạ mẫu thân, Lâm Tư Quân lộ ra ngây thơ dáng tươi cười. Ôm lấy tiểu mơ hồ, cười nói, đi thôi, đi tìm ca ca chơi. Mèo mèo, tiểu mơ hồ bị Lâm Tư Quân đánh thức, rất không vui kháng nghị. Đột nhiên, tiểu mơ hồ cả người một cái giật mình. Hai con béo mập non nớt lỗ tai động dưới, lộ ra lắng nghe vẻ mặt, đen kịt tinh viên đôi mắt nhỏ trâu liên tục chuyển động. Tựa hồ đã nhận ra cái gì? Làm sao rồi? Lâm Tư Quân chú ý tới tiểu mơ hồ dị dạng, tò mò hỏi, meo meo, meo meo, tiểu mơ hồ vô cùng phấn khởi kêu hai tiếng, theo Lâm Tư Quân trong lòng nhảy lên một cái. Điên điên khùng khùng hướng phía ngoài chạy đi. Vũ Tình, Mộc Tiểu Yêu, Lâm Tư Quân tam nữ quay đầu nhìn lại. Một cái thanh tú bạch sam tu sĩ cưỡi thần tuấn long mã. Mở tiêu ý, trong ánh mắt lộ ra dày đặc tưởng niệm. Chính chậm rãi đi tới. Cách chương.